Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông ta vui vẻ lấy 500 ra đưa cho Ngô Bình rồi nói: "Cậu chơi tiếp không?" Ngô Bình đưa 500 tệ cho ông cụ. Ông ta cũng cười hà hà thối lại 250 tệ cho anh. Ngô Bình xua tay nói: "Ông ơi, ông cứ cầm tiền đi, lát nữa chúng ta chia sau." Ông cụ cũng không từ chối, nói: "Nhóc con, cậu cẩn thận chút, ta đánh cờ của ông ta rất lợi hại." Ngô Bình cười nói: "Cháu cũng cực kỳ lợi hại đó." Ván cờ mới bắt đầu. Ban đầu, Ngô Bình đã có thể khống chế cả thế trận, nên chẳng mấy chốc anh đã chiếm ưu thế. Đến nước đi thứ 15, anh đã hóa giải nguy cơ. Nước đi thứ 19 đã xông thẳng vào hàng ổ của đối phương, chiếu tướng, lại thắng 1.000 tệ. Ngô Bình đưa cho ông cụ rồi bảo: "Ông ơi, cháu không cần tiền đâu, cháu thắng thêm 2 ván nữa là xong, nếu ông bận gì thì cứ đi trước đi." Ông cụ lấy lại được tiền thua, còn lời 200 tệ nên vô cùng vui vẻ, cảm xúc cũng không kích động như trước, cười nói: "Cậu nhóc, cảm ơn cậu nhé." Ông ấy cũng không ngu, biết Ngô Bình đang giúp mình nên cảm ơn mấy câu rồi đến bệnh viện mua thuốc. Người đàn ông trung niên bày quán lại bày ván nữa, cười hỏi: "Tiếp không?" Ngô Bình cười: "Thôi bỏ đi, ông cụ ban nãy có bệnh tim, nếu ông mà thắng tiếp thì ông ấy chắc chắn sẽ chết trước mặt ông cho xem. Làm người phải có lòng vị tha, đừng tham quá." Người đàn ông trung niên sừng sốt liếc Ngô Bình một cái rồi bỗng cười nói: "Hóa ra cậu là một vị cao nhân, bái phục." Trong lúc nói chuyện, Ngô Bình lờ đãng liếc ông ta một cái, phát hiện trong đầu người này có một người tía hon màu vàng đang khoanh chân ngồi. Đó là pháp thần mà người có tu vi cao mới có. Đầu óc khẽ chuyển, người này thế mà lại là người chuyển kiếp. Anh lập tức đứng dậy nói: "Ông chủ, tôi còn có việc, đi trước nhé." Sau khi Ngô Bình rời đi, bên cạnh người đàn ông trung niên kia chợt xuất hiện một cô gái hơn 20 tuổi. Cô ta mở miệng nói: "Ông nội, cháu cảm thấy anh ta không đơn giản tí nào." Cô gái có gương mặt bình thường nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng. Lúc này cô ta đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngô Bình. Người đàn ông trung niên hỏi: "Ồ, có phát hiện gì à?" Cô gái đáp: "Hình như khí thế của người này bị cố tình áp chế. Nếu cháu không nhìn nhầm thì một là anh ta đang trải qua đại thoái bệnh, hai là đang trải qua đại nạn tâm mà." Người đàn ông trung niên nói: "Ừ, nếu thế thì tên đó đã mở được 7 thần khiếu, đúng là một thiên tài. Vậy thì cậu ta cũng biết ông là ai, không thể để cậu ta sống được, mau đuổi theo đi." Cô gái gật đầu, lập tức đuổi theo Ngô Bình. Lúc Ngô Bình rời đi thì đã biết sẽ có rắc rối rồi. Nếu người nọ mà cẩn thận thì 8-9 phần sẽ gây khó dễ cho anh. Thế nên anh bước nhanh hơn đi về phía cổng công viên. Xe của Tô Phi đậu ở đó và đang đứng trước xe vẫy tay với anh. Anh trực tiếp mở cửa xe ra, nhỏ giọng nói: "Mau lái xe đi." Tô Phi sừng sốt nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức khởi động xe phóng đi. Cô gái nhìn thoáng qua, nhớ biển số xe rồi không có đuổi theo tiếp. Sau đó cô ta quay trở lại công viên nói: "Ông nội, cháu đã bảo người điều tra phương hướng của chiếc xe kia rồi, có gì lại hành động sao?" Người đàn ông trung niên gật đầu: "Ừ, cẩn thận chút." Ngô Bình vừa lên xe đã mở điện thoại lên, trong đó có định vị của Long Vệ. May mà Long Vệ đang nhanh chóng chạy về phía anh. Bấy giờ anh mới khẽ thở phào một hơi rồi nói chuyện với Tô Phi. "Tô Phi, đến nhà cậu hả?" Tô Phi gật đầu. "Ừ, ban nãy có chuyện gì thế Ngô Bình?" Ngô Bình cười đáp: "Không có gì, có chút mối làm ăn cần giải quyết thôi." Tô Phi cũng không hỏi nhiều, nói: "Bố và anh trai, chị dâu mình đều ở nhà, cậu đừng lo lắng, chỉ là ăn bữa cơm thôi." Ngô Bình cười hỏi: "Họ đây là định kiểm tra giúp cậu hả?" Tô Phi cười: "Đúng rồi đó, thế nên cậu phải biểu hiện cho tốt đấy." Ngô Bình cười khổ: "Đóng giả làm bạn trai chính là một công việc khó nhọc mà. Lái xe đến một chỗ trước đã, chúng ta đi lấy chút quà." Tô Phi sừng sốt: Qua. Không cần đâu, tớ mua là được rồi. Ngô Bình lại bảo. Mình đã bảo người mua rồi, cậu đừng quên chuyển khoản cho mình là được. Tô Phi cười nói. Vậy cảm ơn nhé. Xe chạy đến một khách sạn, vài thành viên Hắc Thiên Giáo đã sớm chuẩn bị xong quà tặng. Xe vừa đến, họ đã bỏ vô số hộp quà lớn nhỏ lên xe. Cốp sau của Tô Phi đều bị nhét đầy, đành phải đè một ít trên ghế sau. Tô Phi trợn trắng mắt. Cậu không biết tiết kiệm chút hộ mình à? Ngô Bình nói. Trông nhiều, nhưng thực ra cũng không bao nhiêu, chỉ mấy nghìn tệ thôi. Tô Phi mới không tin, vì chỉ riêng hai bình rượu Mao Đài kia thôi đã hết mười mấy nghìn tệ rồi. 10 phút sau, xe đã chạy vào khu chung cư của Tô Phi. Khi Tô Phi tìm việc mới, tiền lương đã cao hơn rất nhiều, nên lại mua một căn nhà có 4 phòng ngủ ở gần chỗ đi làm. Lúc mua thì chỉ mất 150.000 tệ. Sau này, vì lý do xây dựng khu đô thị mới nên giờ đã tăng lên 450.000 tệ. Xe chạy vào chung cư, Ngô Bình xách theo vài món trước rồi lên lầu với Tô Phi. Sau khi đến nhà Tô Phi, mẹ cô ấy mở cửa tiếp đón, cười tươi nói. Ngô Bình, cháu đến rồi, mau vào nhà đi. Ngô Bình cũng cười chào hỏi. Cháu chào cô, trước đây luôn muốn đến thăm cô, nhưng bận quá, hôm nay mới có thời gian. Mẹ Tô Phi kéo Ngô Bình vào phòng khách. Bên trong thế mà lại có 8 người đang ngồi. Xem ra không chỉ là anh chị dâu Tô Phi mà còn có những người khác nữa. Tô Phi giới thiệu với Ngô Bình. Ngô Bình, đây là anh trai và chị dâu em. Anh trai Tô Phi khoảng 30 tuổi, hơi mập, có chút hói, trông khá giống mấy ông quan liêu, chắc là một lãnh đạo nhỏ trong nhà nước. Anh ta gật đầu cười nói. Ngô Bình, vẫn nghe Tô Phi nhắc đến cậu, cuối cùng hôm nay cũng gặp được. Ngô Bình vội chào hỏi. Chào anh chị. Chị dâu khoảng 27-28 tuổi, vẻ ngoài có thể cho 8 điểm, rất biết cách ăn diện, quần áo cũng mới tinh. Có điều trông rất kiêu ngạo, chắc là nhà mẹ đẻ có điều kiện, ít nhất là có điều kiện hơn nhà họ Tô. Cô ta cũng không đứng dậy, liếc Ngô Bình một cái, khẽ ừ một tiếng. Mấy người khác lần lượt là cậu, mợ, chú, thím, anh họ, bố và bà nội Tô Phi. Đám người đó hẳn là đến để kiểm tra giùm cho Tô Phi. Ngô Bình cũng không lo lắng, chào hỏi từng người một. Cuối cùng, anh mới ngồi xuống một góc. Anh trai Tô Phi cười hỏi. Ngô Bình, tôi nghe Tiểu Phi nói hoàn cảnh nhà cậu khá tốt. Lần đầu tiên gặp mặt, Ngô Bình đã bày ra đầy đủ năng lực tài chính của bản thân. Anh ta cũng khó tìm hiểu chuyện đó từ trong miệng Tô Phi, nhưng cô ấy không có nói kỹ càng, càng không nói Ngô Bình có tài sản bạc tỷ, chỉ nói là hoàn cảnh khá giả mà thôi. Ngô Bình cười đáp. Cũng tạm, bố mẹ em kinh doanh cũng ổn. Chị dâu Tô Phi ngước mắt nói. Giờ kinh doanh 10 năm, cũng không bằng một lần phá rỡ công trình. Bố tôi buôn bán 20 năm, lợi nhuận mỗi năm chỉ khoảng 3 triệu tệ. Nhưng vụ phá rỡ công trình vào tháng trước, phá hủy hơn 100 căn nhà, mỗi căn lời 5 triệu tệ, tính ra nhận được khoảng 500 triệu. Ngô Bình nghe vậy, lập tức hiểu được lòng kiêu ngạo của cô ta đến từ đâu. Hóa ra là làm nghề phá rỡ công trình. Anh cười nói. Đúng vậy, phá rỡ công trình có thể khiến cho con người phất nhanh trong một đêm. Tiếc là nhà em không có may mắn ấy. Chị dâu Tô Phi lại nói. Đây không chỉ là may mắn mà còn là thực lực nữa. Cô ta nói xong bèn liếc nhìn đồng hồ rồi bảo. Tiểu Phi này, em họ chị sẽ đến đó. Lát nữa hai đứa nói chuyện nhé. Cô ta vừa dứt lời, Tô Phi đã giật mình hỏi. Chị dâu, em họ chị tới làm gì? Chẳng phải đã nói rằng hôm nay mọi người sẽ gặp Ngô Bình nói chuyện sao? Anh trai Tô Phi nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Phi à, em họ chị dâu em rất giỏi. Hơn nữa, công việc phá rỡ của nhà cậu ta còn làm ăn không khá hơn chị dâu em nhiều. Phải hơn 300 căn đó. Tô Phi giận đến tái mặt, lạnh lùng nói. Em không gặp. Sau đó cô kéo Ngô Bình, nói. Ngô Bình, chúng ta đi thôi. Anh cả đứng bật dậy, giận dữ nói. Em đứng lại đó. Tô Phi quay lại nhìn anh cả, nói. Anh cả, hôm nay là ngày đầu tiên Ngô Bình chính thức đến nhà chúng ta. Sao mọi người có thể như thế? Anh ca nói. Tiểu Phi, em không còn nhỏ nữa. Không nên nhìn nhận vấn đề theo cách quá trẻ con. Mặc dù Ngô Bình rất yếu tố, nhưng vẫn có rất nhiều người yếu tố hơn cả cậu ta. Em đừng vì cậu ta mà bỏ lỡ những người khác. Dù Ngô Bình chỉ là bạn trai già, nhưng nghe thấy mấy lời đó cũng cảm thấy rất khó chịu. Tô Phi nói, dù gì thì em cũng sẽ không gặp cái tên hầu vệ Đông đó đâu. Bố của Tô Phi, một ông già về hưu từ đơn vị hành chính, thằng hắng một tiếng rồi nói, Tiểu Phi à, thật ra gặp thử cũng tốt mà. Quan hệ của bố và nhà họ Hầu không tệ. Lúc còn còn nhỏ, thường xuyên đến nhà họ Hầu chơi nữa đó. Mẹ của Tô Phi hơi ngơ ngác, nói, bố nó, sao ông không nói với tôi chuyện này? Bố Tô Phi nói, bà cảm thấy Tiểu Bình tốt, nếu tôi nói thì bà có đồng ý không? Theo tôi thấy, hôm nay cứ cạnh tranh công bằng đi. Để Tiểu Hầu và Tiểu Bình đều đứng trước mặt chúng ta cho mọi người cùng xem thử, đúng không nào? Cậu và chú Tô Phi đều thi nhau đồng ý. Ngô Bình cạn lời, người nhà họ Tô đang định trình diễn tiết mục xem mắt tập thể sao? Chị dâu Tô Phi mỉm cười. Tiểu Phi, phụ nữ nhất định phải chọn đúng đàn ông. Đừng bắt chước chị, gả cho một người bóng bẩy, nhưng thực tế lại không có tiền, cũng không có năng lực. Đến lúc đó em sẽ phải hối hận. Anh cả không cam tâm, nói, bà xã, đang yên đang lành, sao em lại nói anh thế? Chị dâu Tô Phi hứa một tiếng, anh là cán bộ cấp phòng, thu nhập mỗi tháng chỉ có 10.000, không đủ cho em mua mỹ phẩm nữa, em nói có sai không? Tô Phi giận dữ tới mức muốn bỏ đi cho rồi, nhưng Ngô Bình đã kéo cô ấy lại, cười nói, Tiểu Phi, anh thấy vậy cũng rất tốt. Anh đã đồng ý giúp đối phương chuyện này rồi, nên dù có nói thế nào, hôm nay anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Tô Phi thấy Ngô Bình không giận thì chỉ đành thở dài, chấp nhận sự sắp xếp của người nhà. Trong lúc chờ đợi, anh đã đi vệ sinh, một long vệ bay lơ lửng ngoài cửa sổ, nói, Long chủ, chúng tôi đều ở gần đây. Ngô Bình nói, có một người chuyển kiếp đang ở công viên, chắc là cao thủ của ẩn tộc. Trước đây hắn ta đã phái người theo dõi tôi. Các cậu đi điều tra thử, nếu bọn họ có ý đồ xấu với tôi thì cứ giết thẳng tay. Long vệ đáp, vâng. Trong công viên, người đàn ông trung niên vẫn đang đánh cờ cùng người khác. Ông ta đã thắng được 3 ván. Bỗng nhiên, ông ta cảm thấy người xung quanh trở nên thưa thớt hẳn, thì bất giác chau mày, đứng dậy nói, dọn hàng. Cô gái trẻ đó bước qua giúp ông ta dọn hàng. Sau đó hai người họ đi vào sâu trong công viên. Đến một nơi vắng vẻ, cô gái mới lạnh lùng nói, ra đây đi. 10 long vệ xuất hiện vây lấy bọn họ. Cô gái nhìn thấy long vệ thì sắc mặt liền thay đổi. Các người là ai? Một long vệ lạnh lùng nói, trước đây cô đã từng theo dõi long chủ. Cô gái giật mình, hắn là long chủ sao? Long vệ nói, xem ra cô đã thừa nhận rồi. Cô gái nói, tôi đã theo dõi hắn, nhưng tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn xác định hắn có phát hiện ra thân phận của chúng tôi không thôi. Long vệ nói, cô không thừa nhận cũng không sao, cùng chúng tôi đến Thiên Long một chuyến, tiếp nhận điều tra. Người đàn ông trung niên thở dài, hoa mắt rồi, không ngờ chúng ta lại chọc đến long vệ. Có điều, các cậu không nên đến. Ông ta vừa dứt lời, thì 10 luồng thần niệm đáng sợ đâm mạnh về phía 10 long vệ như những cây kim thép. Đấy là đòn tấn công tinh thần sở trường của ông ta, có thể biến địa tiên thành tên ngốc chỉ trong tích tắc, chưa từng thất thủ. Nhưng lần này, ông ta đã phải thất vọng. Áo giáp long nha của long vệ có thể phòng ngự đòn tấn công tinh thần, vì vậy đòn tấn công của ông ta không có tác dụng. Các long vệ cảm thấy có một luồng sức mạnh đánh lên áo giáp thì biết ngay là đối phương đã ra tay. Họ cười lạnh lùng một tiếng rồi lập tức tấn công. 10 luồng sáng sắc lạnh phóng về phía hai người đó. Long vệ khổ luyện mỗi ngày, cộng thêm sự chỉ dạy từ Ngô Bình và tác dụng của thuốc biến đổi gen, nên bây giờ thực lực của họ không thua gì linh biến địa tiên. Nếu cộng thêm áo giáp nữa thì thậm chí họ còn có thể chiến đấu với cả chân quân. 10 long vệ tương đương với 10 cao thủ cấp chân quân. Áo giáp long nha lại có thể chống đỡ được rất nhiều loại tấn công, nên người đàn ông trung niên không đánh liều. Dưới chân ông ta đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Sau đó, cơ thể ông ta thu nhỏ lại, chui vào trong bóng đen rồi biến mất tăm. Sau đó, cô gái đó cũng nhảy vào trong, thế là hai người họ biến mất. Long vệ rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước. Một người nói, không ngờ lại để họ chạy mất. Rất nhanh sau đó, Ngô Bình đã nhận được tin tức. Anh bảo long vệ không cần phải đuổi theo, mà nhanh chóng về gần nhà họ Tô để đề phòng. Sau khi người đàn ông trung niên và cô gái bỏ chạy, họ đến một ngôi nhà cách đó hơn mấy cây số. Người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt nặng nề. Không ngờ cậu ta lại là Long chủ, chuyện này không hay rồi. Cô gái nói. Sao ông nội lại nói thế? Người đàn ông trung niên thở dài, nói. Có nhớ câu thơ năm xưa Phục Long tiên sinh tặng ông không? Cô gái suy nghĩ rồi nói. Cháu nhớ, hình như câu thứ ba và câu thứ tư là gặp ma thì may, gặp rồng thì chết. Người đàn ông trung niên nói. Cậu ta là Long chủ, vậy chẳng phải là rồng trong câu thơ đó sao? Phục Long tiên sinh nói, nếu ông muốn gặp dữ hóa lành thì nhất định phải giết con rồng này. Cô gái ngơ ra. Ông nội, chưa chắc Phục Long tiên sinh bói chúng đâu. Người đàn ông trung niên hạ giọng nói. Cẩn thận vận hơn, người này nhất định phải chết. Nhanh chóng điều tra tung tích của cậu ta, ông phải ra tay thật nhanh. Cô gái đành nói. Vâng, cháu sẽ đi điều tra ngay. Nhà họ Tô, Tô Phi gọi Ngô Bình đến phòng cô ấy, rồi nói với vẻ mặt đầy ngượng ngùng và bối rối. Ngô Bình, xin lỗi nhé, mình không ngờ họ lại quá đáng như thế. Ngô Bình mỉm cười nói. Không sao, họ chỉ muốn cậu gả cho người tốt hơn chút mà thôi, phần lớn các gia đình đều như vậy cả. Tô Phi hứ một tiếng. Diệp Mạo muốn tốt cho mình, nhà họ Hầu là bạn làm ăn với nhà chị dâu mình, nhờ có nhà họ Hầu mà nhà chị dâu mình mới di dời được nhiều căn hộ như vậy. Còn nữa, mẹ của Hầu Vệ Đồng là dì nhỏ của chị dâu mình. Ngô Bình nói. Thì ra là ba con. Tô Phi nói. Còn cậu và chú của mình nữa, họ đều mua lại căn hộ phá giữa của hai nhà, nên đương nhiên cũng sẽ nói giúp cho họ. Ngô Bình nói. Cậu không cần phải giận, mình vô dĩ cũng chỉ là giả mạo mà thôi, không cần phải xem như thật thế đâu. Câu nói đó làm Tô Phi nhói lòng. Cô ấy nhìn Ngô Bình như đang muốn nói. Cậu không có chút suy nghĩ gì khác sao? Hai người ngồi nói chuyện phiếm trong phòng hết gần nửa tiếng đồng hồ thì bên ngoài bắt đầu rộn ràng, có vẻ đã có người đến. Tô Phi thở dài nói. Hầu Vệ Đồng đã đến rồi. Cô ấy đẩy cửa ra thì nhìn thấy một thanh niên tầm 25-26 tuổi đang hàn huyên cùng mọi người trong phòng khách thật. Chị dâu kiêu ngạo của Tô Phi không ngờ lại đứng dậy ra đón tiếp. Cô ta mỉm cười. Vậy Đông, em càng lúc càng ra dáng đàn ông rồi đấy. Hầu Vệ Đông mỉm cười nói. Hey chị cũng càng ngày càng đẹp ra. Dẻo miệng quá đi, mau ngồi xuống nào. Mọi người cũng rất nhiệt tình để Hầu Vệ Đông ngồi ở vị trí rất nổi bật, chứ không phải góc ngồi mà Ngô Bình đã ngồi trước đó. Hầu Vệ Đông ngồi xuống xong thì nhìn quanh, cười hỏi. Nghe nói bạn trai của Tô Phi cũng có mặt hả? Tô Phi cố tình ôm lấy cánh tay Ngô Bình, hai người cùng nhau bước qua. Cô ấy nói. Hầu Vệ Đồng, giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi, Ngô Bình. Hầu Vệ Đồng thấy hai người họ thân thiết như vậy, thì ánh mắt thoáng vẻ ghen tị và tức giận. Ánh mắt hắn nhìn Ngô Bình liền tràn đầy vẻ thù địch. Từ tháng trước, khi Hầu Vệ Đồng gặp Tô Phi, thì đã điên đảo vì vẻ đẹp của cô ấy, bắt đầu quá trình theo đuổi Tô Phi. Nhưng Tô Phi lại lần nữa mãi không chấp nhận, mặc kệ hắn thực lực thế nào, mỹ nữ không chút động lòng. Sau đó, Hầu Vệ Đồng liên lạc với chị dâu ca của Tô Phi, hy vọng cô ta có thể khen mình với Tô Phi, vì vậy mới có cuộc gặp mặt hôm nay. Nhưng hắn không ngờ Tô Phi thật sự có bạn trai, hơn nữa quan hệ của bọn họ lại thân mật như vậy. Ghen ghét dễ khiến người ta phát cuồng, Hầu Vệ Đồng nói. Tô Phi, có lúc một lần quyết định trong đời liên quan đến hạnh phúc cả đời về sau. Nhà họ Hầu chỉ có một đứa con trai là anh đây, sau này gia sản mấy trăm triệu kia đều là của anh cả. Chị dâu cả của Tô Phi cũng khuyên nhủ. Tiểu Phi à, hơn 100 căn nhà đấy, thu nhập một năm của em có thể có được bao nhiêu? Phải bao nhiêu năm mới có thể mua được nhà chứ? Em thông minh chút đi được không? Nói về tài lực, Ngô Bình có thể so với Hầu Vệ Đông sao? Mẹ Tô Phi nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, bỗng cười lạnh một tiếng. Thu Vân, hơn 100 căn nhà của Hầu Vệ Đồng có thể đáng giá được bao nhiêu? Chị dâu cả của Tô Phi tên Thu Vân, cô ta sững người nói. Mẹ, có thế nào cũng đáng giá đến 5-600 triệu chứ? Mẹ Tô Phi lạnh nhạt nói. 5-600 triệu thì sao chứ? Có vài chuyện mẹ chưa nói với các con. Ngô Bình người ta trong tay nắm giữ tài chính cả mấy chục tỷ kìa. Mọi người đều kinh ngạc. Mấy chục tỷ? Sao có thể? Lần trước, Ngô Bình và mẹ Tô Phi gặp mặt, anh tự xưng là cậu ấm, nói trong nhà có vài chục tỷ. Nhưng chuyện này mẹ Tô không nói với người trong nhà, vì bà ấy thấy loại cậu ấm này cuối cùng cũng chưa chắc sẽ quen với con gái mình. Đợi đến khi quan hệ hai người ổn định rồi lại nói với người nhà cũng không muộn. Nhưng nào ngờ con dâu cả lại gây ra chuyện lớn như vậy. Thủ Vân tự mình làm khiến bà ấy rất mất mặt. Anh cả Tô Phi nói: Mẹ, mẹ đừng đùa vậy chứ. Mẹ Tô Phi cười lạnh: Mẹ có tâm trạng đùa được sao? Tô Phi và Ngô Bình trước giờ mẹ đều xem trọng tụi nó. Sau đó bà ấy nhìn Hầu Đồng Vệ: Tiểu Hầu à, cháu cũng không tệ. Đáng tiếc là Ngô Bình quá ưu tú. Ngô Bình người ta là bằng tiến sĩ song bằng của Thanh Hoa, dáng vẻ phấn chấn hơn cháu. Hãy từ bỏ đi, sau này đừng làm phiền con gái gì nữa. Hầu Vệ Đồng lập tức kinh ngạc, trong lòng bỗng tức giận. Hắn nói: Dì à, không phải cháu cố tình nói thế này, nhưng kiểu người như cậu ta trong nhà sao có được mấy chục tỷ sao? Hắn nói như vậy, mẹ Tô Phi bỗng giật mình trong lòng. Nhưng bà ấy đã nói hết rồi, hiện tại dù có thế nào thì cũng phải đứng về phía Ngô Bình. Bà ấy nói: Đương nhiên rồi, vòng tay hơn triệu bạc, Ngô Bình người ta nói tặng tôi là tặng tôi liền. Nói đến vòng tay, Ngô Bình nhớ rằng mình đã từng đồng ý sau này sẽ tặng mẹ Tô một vòng phỉ thúy tốt. Anh bèn lấy trong hộp quà bên cạnh tìm ra một cái hộp nhỏ chừng bàn tay. Sau khi mở ra, bên trong có một vòng tay phỉ thúy màu xanh đế vương. Anh cười nói: Dì à, lần trước nói tìm cho dì một chiếc vòng phỉ thúy tốt, loại này là loại xanh đế vương, chất lượng cũng không tệ, dì thử xem. Mẹ Tố thích nhất là phỉ thúy, hơn nữa nghiên cứu rất kỹ về chất lượng phỉ thúy. Bà ấy vừa nhìn đã thích rồi, bất giác hô lên: Vòng đẹp thật. Ngô Bình, dì không thể nhận được, cái này quá quý rồi. Ngô Bình nói: Dì thích là được rồi. Tô Phi trừng mắt, anh lại tặng một chiếc vòng tay, tiền này e rằng bản thân vĩnh viễn cũng không trả được. Hầu Vệ Đông lại vươn tay đoạt lấy vòng tay, hắn liếc nhìn, cười lạnh nói: Vòng tay phỉ thúy gì chứ, căn bản là làm từ nhựa mà thôi. Nói xong, hắn cầm vòng tay đập vào góc bàn cẩm thạch, chợt nghe âm thanh giòn tan, vòng tay vỡ thành từng miếng, rơi xuống đất. Hắn cười lạnh nói: Nhìn thấy chưa, tôi nói là nhựa mà. Mẹ Tô tức giận: Hầu Vệ Đông, cậu điên rồi sao? Thu Vân nhặt một miếng ngọc phỉ thúy lên nói: Mẹ, con thấy cũng giống như nhựa hoặc thủy tinh vậy, có thể là giả thôi. Ngô Bình nhìn phỉ thúy rơi trên đất, vẻ mặt có chút kỳ quái. Anh lấy điện thoại ra nói: Lấy hóa đơn mua vòng phỉ thúy qua đây. Thấy Ngô Bình gọi điện thoại, Hầu Vệ Đông cười lạnh: Nhóc con, mấy thứ này của mày đều là mấy thứ tao chơi sót lại. Cái gì mà hóa đơn, tự tao cũng mở cửa tiệm, hóa đơn cũng dễ làm. Ngô Bình không tranh chấp với hắn, tên này dám đập vỡ vòng tay của anh, vậy thì để hắn ói ra máu vậy. Mẹ Tô vừa đau lòng vừa tức giận. Bà ấy tức giận trừng mắt nhìn Thù Vân, sau đó hỏi Ngô Bình: Ngô Bình, vòng tay này mua bao nhiêu tiền? Nói thật, Ngô Bình cũng không rõ, bởi vì quà đều là do người khác làm. Anh cười nói: Cũng không bao nhiêu cả. Hầu Vệ Đông cười lạnh: 100 hay là 50? Ngô Bình nói: Anh đập vỡ đồ tôi tặng cho gì, nhất định phải đền. Lát nữa hóa đơn đem đến thì anh cứ bồi thường theo giá. Nếu anh không đền, tôi chỉ đành báo cảnh sát. Hầu Vệ Đông cười lạnh: Báo cảnh sát? Ở Vân Đình này có cảnh sát nào mà tao không quen chứ? Mày báo thử đi, xem bọn họ bắt tao hay bắt mày. Chưa đến 5 phút, có người đã gõ cửa. Mẹ Tô mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ tây dày da đi vào. Hắn khẽ gật đầu với mẹ Tô, sau đó kính cẩn đến trước mặt Ngô Bình, thấp giọng nói: Giáo chủ, hóa đơn đến rồi. Ngô Bình liếc nhìn, phỉ thúy được mua ở trấn nhỏ Phỉ Thúy, có chứng cứ là hóa đơn thu mua, là đồ vật quý hiếm của trấn nhỏ, tổng giá trị lên đến 350 triệu. Anh gật đầu nói: Lui xuống đi. Người đàn ông trung niên khom người lui xuống. Ngô Bình đưa hóa đơn cho Hầu Vệ Đồng, nói: Đây là hóa đơn mua bán, 350 triệu, anh có thể đền tiền được rồi. Hầu Vệ Đồng đương nhiên nhận ra hóa đơn, vừa nhìn đã biết vật này không phải giả. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình, chẳng là Phỉ Thúy là thật. Nhưng ngoài miệng vẫn cứng, hắn lạnh lùng nói: "Không thể nào, hóa đơn là giả." Ngô Bình lập tức báo cảnh sát. "Alo, lão Hồ à?" "Ha ha ha, là tôi, đã lâu không gặp." Hàn huyên vài câu, anh nói: "Lão Hồ à, tôi đến nhà bạn nhưng lại bị tên xông vào đập vỡ vòng tay trị giá 350 triệu." "Ừ, hóa đơn có rồi, hiện trường cũng có người làm chứng." "Được, tôi đợi anh." Lão Hồ mà anh nói là cục trưởng cục trị an thành phố Vân Đình, hiện tại đã chuyển sang làm phó cục trưởng vùng mới nhưng vẫn có thực quyền. Thấy Ngô Bình thật sự gọi điện, Hầu Vệ Đồng có chút bất an, hắn nói: "Tao còn có chuyện, đi trước đây." Ngô Bình thản nhiên nói: "Anh không đi được, tốt nhất là quay về đây." Hầu Vệ Đồng cười lạnh: "Ai dám cản tao?" Hắn vừa mở cửa đã thấy một lòng vệ đứng bên ngoài, khí thế kinh người. Hầu Vệ Đồng hoảng sợ, theo bản năng lùi lại vài bước. Lòng vệ kia đóng cửa lại. Cảnh tượng này khiến mọi người bên trong đưa mắt nhìn nhau. Tình huống thế nào? Quái vật to lớn kia là gì vậy? Ngô Bình cười ngồi xuống, tùy ý nói chuyện với mọi người. Hầu Vệ Đồng thì mang vẻ mặt khó coi đứng một bên. Ngay cả chị dâu cả và anh cả của Tô Phi cũng không dám nói gì. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Mười mấy phút sau, Hồ Hán Bân dẫn người đến. Ông ta nói chuyện với Ngô Bình mấy câu, sau đó kiểm tra hiện trường, chủ yếu là vòng tay bị vỡ và hóa đơn mua hàng. Vẻ mặt ông ta nặng nề nói: "Đập vỡ đồ vật có giá trị 350 triệu, đây là án nặng, mức độ vi phạm quá lớn, hình phạt từ 3 đến 7 năm." Hầu Vệ Đồng ngây người, vội nói: "Phó cục trưởng Hồ, chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi là Hầu Vệ Đồng, bố tôi là Hầu Thông." Hồ Hàn Bân hoàn toàn không nghe gì, ông ta vung tay: "Lôi ra ngoài." Hầu Vệ Đồng bị đưa đi, phó cục trưởng Hồ cười nói: "Cậu Ngô, vậy tôi đi trước, có kết quả tôi sẽ báo cho anh biết." Tất cả mọi người rời đi, người ở lại đưa mắt nhìn nhau. Chị dâu cả của Tô Phi cuối cùng cũng hiểu, năng lực của người trước mặt này mạnh hơn Hầu gia nhiều, tài lực cũng vượt xa Hầu Vệ Đồng. Nếu không, sao anh có thể tùy tiện tặng món đồ đáng giá mấy trăm triệu chứ? Ngô Bình cảm thấy hiện tại phải thể hiện sự tức giận rồi, dù sao tượng đất cũng có chút tính cách mà. Anh lạnh nhạt nói: "Không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi cảm thấy mình phải bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận đã." Sau đó anh nói với mẹ Tô: "Dì à, cháu đi trước." Nói xong thì quay người rời đi. Người nhà họ Tô gấp gáp muốn giữ lại nhưng lại không dám nói gì. Tô Phi vội đuổi theo, đi xuống lầu, cô ấy sẵn giọng: "Cậu đúng là biết diễn đấy." Ngô Bình cười nói: "Dọa bọn họ chút." Vẻ mặt Tô Phi kỳ lạ: "Không ngờ cậu lại dám tặng vòng tay hơn 300 triệu, cả đời này mình cũng không trả nổi." Ngô Bình cười: "Đời này không trả được thì đời sau trả thôi." Hai người nói cười vui vẻ thì đã xuống lầu. Tô Phi đang định mở cửa xe, đột nhiên phát hiện sau lưng Ngô Bình xuất hiện một cái vòng tròn đen, bên trong tối tăm như mực. Nó vươn kiếm đâm nhanh về phía sau lưng Ngô Bình. Quá nhanh mà Ngô Bình lại không hề có cảm giác gì. Tô Phi lo lắng kêu lên: "Cẩn thận." Cô ấy vừa kêu vừa dùng sức kéo Ngô Bình về phía mình, cơ thể lại đụng phải mũi kiếm. Mũi kiếm vô cùng sắc bén, im hơi lặng tiếng đã đâm vào tim cô ấy. Ngay lúc này một long vệ xuất hiện, một kiếm đâm vào trong vòng tròn đen kia, bên trong vang lên tiếng kêu đau đớn như có người bị thương, lập tức vòng đen biến mất. Ngô Bình ôm lấy Tô Phi, tay ấn vào vết thương, máu tuôn ra. Anh bất chấp trấn áp tâm ma, lập tức điên cuồng đưa năng lực vào trị thương cho Tô Phi. Dưới niệm lực mạnh mẽ của anh, nhịp tim mau chóng khôi phục, máu tuôn ra cũng chảy ngược về tim và mạch máu. Trước sau không đến 2 phút, Tô Phi đã tỉnh lại. Ngoại trừ trước ngực có vết máu dính ướt thì cô ấy không hề bị tổn thương gì. "Cậu không sao chứ?" Bản thân mình trúng một kiếm mà cô ấy lại hỏi hàn về an nguy của Ngô Bình trước. Đôi mắt Ngô Bình có chút ánh đỏ nhạt nhạt, anh xoa má Tô Phi nói: "Mình không sao, là cậu cứu mình một mạng." Tô Phi nói: "Không sao là được rồi. Kỳ lạ thật, rõ ràng mình bị kiếm đâm mà sao không đau chút nào cả." Ngô Bình nói, Tô Phi, cậu về nhà trước đi, mình có chút chuyện phải xử lý, quay về sẽ tìm cậu sau. Tô Phi gật đầu. Ừ, mình đợi cậu về. Tiễn Tô Phi vào thang máy, có mấy lăng vệ quỳ bên cạnh. Xin Long chủ trách phạt. Vừa nãy, phản ứng của lăng vệ đã chậm hơn. Nếu không phải Tô Phi kéo Ngô Bình, thì anh đã bị thương rồi. Ngô Bình thản nhiên nói. Đối phương dùng pháp thuật, các anh không phòng ngừa được cũng là chuyện bình thường. Một lăng vệ nói. Lăng chủ, hung thủ đã trúng một kiếm của tôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Đối phương ở không xa, chạy thoát rồi. Nói rồi, anh sử dụng thần niệm. Thần niệm mạnh mẽ bao trùm trong vòng 50 dặm xung quanh. Trong một căn nhà ở thành phố Vân Đình, cánh tay người trung niên bị trúng một kiếm. Ông ta đang băng bó vết thương. Ở bên cạnh, cô gái kia nói. Ông nội không sao chứ? Vẻ mặt người trung niên khó coi, nói. Bị một đứa người phàm phá hư việc lớn, một kiếm kia vốn có thể đâm chết cậu ta rồi. Ngay lúc này, một luồng thần niệm kinh khủng ập xuống, trước mắt đã khóa chặt người trung niên. Sắc mặt người trung niên thay đổi, nói. Không tốt, anh ta phát hiện chúng ta rồi, đi mau. Dưới chân người trung niên xuất hiện một cái bóng tròn đen, lập tức muốn rời khỏi hiện trường. Thế nhưng, ông ta và cô gái vừa muốn tiến vào bóng đen, thì một luồng sát quang từ trên trời ập xuống, là rào hồn tiễn do Ngô Bình sử dụng, giết người cách thời không. Vù! Quá nhanh, hai người chưa kịp phản ứng, thì người đàn ông đã bị cùng tên tách thành hai đoạn, dưới đất đầy nội tạng. Cô gái bị dọa sợ ngây người, ngồi dưới đất không dám động đậy. Người đàn ông trung niên chống hai tay dưới đất, trán nứt ra, một bóng người tí hon xíu màu vàng bay ra. Thế nhưng, sao hồn tiễn lại khóa chặt nó, người tí hon màu vàng này bị dọa sợ run rẩy, lại không dám chạy. Mười mấy giây sau, một bóng người từ trên trời đáp xuống, chính là Ngô Bình. Lúc này, hai mắt ánh sáng rực sát quang màu đỏ, lạnh lùng nhìn người tí hon màu vàng chằm chằm. Người tí hon màu vàng kêu lên. Lâm chủ, xin tha cho tôi một mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Ngô Bình nói. Tại sao lại hại tôi? Người tía hon màu vàng dùng giọng nói chói tai cầu xin. Tiểu nhân biết sai rồi. Ngô Bình cười lạnh, anh vung tay trấn áp người tía hon màu vàng kia, sau đó lấy ra lò luyện minh thần ném thẳng vào trong. Người tía hon màu vàng này là pháp thân nguyên anh, nếu không phải đối phương còn chưa khôi phục tu vi thì muốn giết ông ta cũng không dễ gì. Đột nhiên trong minh thần đỉnh bắn ra hơn 1200 sinh mệnh đan. Ngoài sinh mệnh đan còn có một viên đan dược màu vàng, Ngô Bình vội vàng bắt lấy. Đan dược màu vàng này to chừng quả óc chó, hình hài trẻ sơ sinh, có mũi có mắt, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Ánh mắt anh sáng lên, kinh hô. Nguyên anh đan! Anh cất lấy đan dược rồi nhìn cô gái dưới đất kia. Cô gái hoảng sợ nói. Đừng giết tôi! Ngô Bình hỏi. Các người là ai? Cô gái nói. Người anh rất là ông nội tôi. Chúng ta là người ẩn tộc ở nơi này. Ngô Bình nói. Trong ẩn tộc có bao nhiêu người? Cô gái nói. Bốn anh em ông nội tôi đều là người chuyển thế. Kiếp trước bọn họ là bạn bè tốt. Người chuyển thế này nắm giữ bí thuật luân hồi, có thể tự chủ lựa chọn đầu thai, sống lại một kiếp. Thân phận của bọn họ khác nhau, có khả năng là người bình thường, cũng có khả năng là nhà giàu có, thậm chí kẻ thống trị. Ngô Bình nói. Tại sao ông ta lại bày quán ở công viên? Cô gái đáp. Người truyền thế cứ cách một thời gian thì sẽ bị trời phạt. Vì để trốn tránh trừng phạt này, ông nội buộc phải trà trộn vào dân chúng tầng lớp thấp nhất, bởi vì khói lửa nhân gian có thể triệt tiêu trời phạt. Ngô Bình nói. Tại sao bọn họ hại tôi? Cô gái nói. Phục Long tiên sinh từng bói cho ông nội tôi một quẻ, trong đó có câu gặp rồng thì chết, mà anh là Long chủ, vì vậy ông nội tôi cảm thấy nhất định phải tiêu diệt anh thì mới có thể phá giải. Ngô Bình cười lạnh. Gặp rồng thì chết, Phục Long tiên sinh xem cũng chuẩn thật. Cô gái nói. Xin Long chủ đừng giết tôi. Đôi mắt Ngô Bình bừng bừng sát khí, lúc trước anh đã áp chế tâm mà, bây giờ nhìn thấy cô gái cầu xin, sát tâm lại càng nặng nề. Anh vung tay lên, giữa trán cô gái xuất hiện một lỗ hổng, cô ta chết ngay tại chỗ. giết chết hai người này. Ngô Bình ngẩng mặt lên trời giống lên, chỉ cảm thấy trong đầu có một luồng ác khí, chỉ có giết người mới giải phóng được. Anh tìm tòi trên người người đàn ông trung niên kia, tìm thấy một cái bàn tròn màu đen. Anh phát hiện bàn tròn đen này là pháp khí rất lợi hại. Sau khi khởi động, trước mặt sẽ xuất hiện một hình tròn màu đen. Thần niệm của anh chỉ đến đâu thì bên trong hình tròn sẽ thông đến đó. Một con sông nhỏ cách đó 30 cây số xuất hiện một hình tròn đen. Tay của Ngô Bình vươn ra từ bên trong đó, túm lấy một nắm cát trong hồ. Không tệ, là bao bối, anh tự nói. Sau đó, anh lại tìm được túi tiền trên người cô gái, tiếp đó chuyển tin cho thuộc hạ. Ngay sau đó, anh nhận được tin tức những người liên quan. Người trung niên đã chết có 4 anh em, ngoài ông ta còn có 3 người, mà 3 người này đều ở thôn quê, thân phận bọn họ cũng rất bình thường, lần lượt là thợ rèn, thợ xây, đồ tẻ. Tra được địa chỉ, Ngô Bình lập tức chạy đến thôn nơi 3 người kia ở, thôn Tiểu Dương. Anh nghe người ta nói, ẩn tộc là khó đối phó nhất, nếu ai đắc tội với bọn họ, thì những người này, cho dù chuyển thế cả trăm lần, cũng phải tìm được kẻ thù, sau đó báo thù. Ai giết người của đối phương, đồng nghĩa đã đắc tội với người của tộc này, vì vậy không thể để lại hậu họa, hoặc là hóa giải, hoặc là định đoạt sống chết. Thôn Tiểu Dương chỉ có hơn 300 hộ dân, người trẻ đều ra ngoài làm thuê, những người ở lại chỉ có người già và trẻ nhỏ. Ở phía tây của thôn có một cửa hàng rèn, chủ tiệm trông có vẻ 40, đang giúp người ta sửa lại cuốc. Đột nhiên, trước cửa tối sầm, có người đi vào. Ông ta không ngẩng đầu, chỉ nói: "Lấy gì sao?" Người đến là Ngô Bình, anh nhìn quanh trái phải, nói: "Không ngờ lại là một thợ rèn đấy. Đồng bọn của anh không giết được tôi, đã bị tôi giết rồi." Nghe thấy câu này, vẻ mặt thợ rèn lập tức thay đổi, cầm lấy một cây búa, chậm chậm quay người nhìn Ngô Bình, nói: "Cậu giết chết người rồi, tại sao còn đến tìm tôi?" Ngô Bình thản nhiên nói: "Tôi nghe nói, ẩn tộc các người có thù ắt báo, cho dù luân hồi chuyển thế 10 lần thì cũng phải giết chết kẻ địch, không biết có phải thật không?" Thợ rèn cười lạnh: "Không sai, giết chết anh trai của tôi, dù lên trời xuống đất, chúng tôi cũng phải giết được cậu. Sau đó, dày vò cả đời, khiến cậu sống không được, chết cũng chẳng xong." Ngô Bình hỏi: "Không thể hòa giải?" Thợ rèn nói: "Không thể, trừ phi anh giết chết 3 người chúng tôi." Không biết từ lúc nào, bên ngoài cửa lại có 2 người đến, đều là tuổi trung niên. Một là thợ xây, một là đồ tẻ, 3 người vây quanh Ngô Bình. Ngô Bình phát hiện trên người 3 người này đều có pháp thân, xem ra tu vi kiếp trước của bọn họ đều rất mạnh. Anh khẽ thở dài nói: "Vốn dĩ tôi không muốn giết người." Đồ tẻ kia cao lớn thô kệch, ông ta lạnh lùng nói: "4 anh em chúng tôi, 3 lần luân hồi đều là anh em ruột, tình nghĩa anh em 3 đời, chúng tôi nhất định phải báo thù cho anh ấy." Ngô Bình nói: "Các người không còn cơ hội luân hồi rồi, hôm nay các người đều sẽ chết." Nói rồi, quanh người anh bộc phát ra sát ý kinh khủng. "Giết!" Đồ tẻ tay cầm con dao sắc bén, trên lưỡi đao ánh lên huyết quang, đâm một đao về phía Ngô Bình. Tuy ông ta chưa khôi phục tu vi, nhưng dù sao cũng có sức mạnh pháp thân, chuyển động nhanh như chớp. Búa của thợ rèn cũng đánh về phía Ngô Bình, búa ánh ra sát quang, sau đó bóng búa ánh tím đánh mạnh về phía đầu của Ngô Bình. Âm! Võ hồn Ngô Bình chấn động, toàn thân tê liệt, búa lại có tác dụng khiến người ta mê muội, nhưng sức mạnh kinh người trong thân thể anh thoáng chốc đã đẩy lùi cảm giác mê muội kia. Lúc này, lưỡi đao sắc bén chém đến, hung hăng bổ vào ngực Ngô Bình. Bản năng của võ quân đã khiến Ngô Bình phản công với đòn tốt nhất. Thân thể anh khẽ nghiêng qua, một quyền đánh mạnh vào ngực tên đồ tẻ. Một quyền này sức lực vô biên, lực thiên nguyên xuyên qua thấu xương. Đồ tẻ hét thảm, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, nằm vật xuống sàn như một con lợn chết. Mà sau lưng, tên thợ xây kia lấy ra ống mực, đột nhiên vòng quanh Ngô Bình, đường chỉ mực trói chặt anh từng vòng. Ngô Bình dùng sức dãy giụa, chỉ mực lại tỏa ra ánh sáng đen ngòm, sức mạnh kỳ lạ xuyên vào thân thể, tựa như trói buộc võ hồn của anh. Ầm! Ngô Bình hét lớn, 10 linh khiếu và 9 thần khiếu xung quanh lập tức chấn động, từng xiềng xích ẩn hình bị anh phá hủy. Sau đó, một luồng sức mạnh kinh người bùng nổ. Luồng sức mạnh này xuất phát từ sâu trong huyết mạch anh. Trong tháp Vạn Duy, anh có được lời chúc phúc của cổ thiên tử, xiềng xích trói buộc sức mạnh huyết mạch của anh mỗi ngày sẽ lơi lỏng ra một ít, yếu hơn một chút. Lúc này đột nhiên anh bùng nổ, xiềng xích bị phá vỡ, sức mạnh huyết mạch thực sự được xuất hiện. Đồng thời, trong đầu Ngô Bình xuất hiện rất nhiều ký ức đã lâu, nhưng ký ức này chảy trong mạch máu, một đời lại tới một đời. Huyết mạch Lý Thị, anh lầm bầm tự nói. Răng rắc, toàn bộ chỉ đèn đều bị đứt, Ngô Bình đá một chân vào đầu thợ xây, đầu ông ta nổ tung, ngã xuống đất. Thợ rèn kia kinh sợ, lại đánh thêm búa thứ hai. Nhưng lần này, tay Ngô Bình lại đẩy về phía trước, chỉ thấy một bàn tay lớn màu vàng xuất hiện, một trường đánh vào ngực thợ rèn, khiến ông ta bay đến mấy mét. Lúc này, pháp thân nguyên anh của ba người truyền thể đều lần lượt lao ra khỏi họ, bỏ chạy vào không trung. Đồng thời bọn họ đều nguyền rủa Ngô Bình. Chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày, đợi chúng tao đến báo thù đi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không dừng. Ngô Bình cười lạnh. Các người đi được rồi sao? Anh lập tức tung rào hồn tiễn ra, một luồng sát quang đuổi theo, bám chặt ba pháp thần nguyên anh kia, ép quay về cửa hàng rèn kia. Ngô Bình vung tay, ném ba pháp thân nguyên anh vào trong lò luyện minh thần. Ba người kêu thảm, âm thanh bỗng dừng lại. Giây tiếp theo, hơn 3.000 viên sinh mệnh đan, còn có 3 viên nguyên anh đan bắn ra từ lò luyện minh thần. Tiêu diệt được ẩn tộc này, sát tâm của Ngô Bình dần dần được kiềm chế. Anh cẩn thận cảm nhận, trong người có một luồng sức mạnh thần kỳ từ huyết mạch của tổ tiên. Đây là sức mạnh huyết mạch của Lý Thị. Anh rất bất ngờ, vội vàng ngồi xếp bằng cẩn thận lĩnh hội. Anh phát hiện sức mạnh huyết mạch này vô cùng kỳ diệu và phức tạp, không phải một sớm một chiều là anh có thể lĩnh ngộ được. Không có thời gian nghiên cứu kỹ, từ ba thi thể kia đã lấy được vài thứ. Tà châu là một vũ khí giết người, chứa đầy tà khí, là lưỡi dao sắc bén. Búa cũng là một bảo bối, có thể đánh ngất kẻ địch. Hơn nữa, nếu là do anh thi triển, thì hiệu quả so với thợ rèn kia còn mạnh hơn gấp 10 lần. Sức mạnh thân xác mạnh mẽ mới có thể hoàn toàn tung ra được hiệu quả đánh ngất của búa. Cuối cùng, trên người thợ xây tìm được ống mực, khí tức từ ống mực rất đặc biệt, bên trong có cấm chế rất huyền diệu. Nhìn ra được, thợ xây này cũng không thể dùng được trọn vẹn hiệu quả của ống mực. Cất ba thứ đồ này, anh không ở lại lâu, lập tức quay về nhà. Kiếp nạn tâm pháp của anh vẫn còn chưa kết thúc. Trước mắt, cách tốt nhất chính là về nhà. Không lâu sau, Ngô Bình đã xuất hiện tại nhà mới. Vừa quay về, đã thấy vợ con của Lý Quảng Long đang chơi đùa trong sân. Tiểu Long thấy Tiểu Bình thì vội chạy đến. Chú, Ngô Bình ôm Tiểu Long, cười nói. Tiểu Long, tới lúc nào vậy? Tiểu Long nói. Hôm qua, Đình Vi cười nói. Người anh em, anh quay về rồi. Ngô Bình nói. Chị dâu, sắc mặt chị khỏe hơn nhiều rồi. Đình Vi nói. Không phải nhờ y thuật cậu cao minh sao? Mấy cô bạn thân nói tôi trà đến mấy tuổi đấy. Ngô Bình nói. Anh Long đâu rồi? Đình Vi nói. Anh ấy à, bận rộn ở công trường rồi, nói là muốn nhanh chóng xây dựng xưởng mới. Nói chuyện vài câu, Tiểu Long lại chạy đi, Đình Vi vội đuổi theo. Ngô Bình gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi Thất Tinh Long Vương cục tiến triển thế nào. Rất nhanh sau đó, đội kỹ thuật đã gửi hình ảnh vệ tinh vào máy tính. Anh quan sát kỹ lưỡng, tiến độ công trình rất nhanh, bố cục đại khái đã hình thành, sau này chỉ cần phải điều chỉnh chi tiết. Đột nhiên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào một ngọn núi trên bức hình. Anh mơ hồ nhìn thấy mấy điểm nhỏ. Nhãn lực của anh không hề tầm thường, lập tức phán đoán ra đây là mấy người đang bay trên không. Bởi vì chụp từ trên xuống nên chỉ có thể chụp được vai và đầu của bọn họ. Vì vậy anh phóng to hình, quả nhiên phát hiện trong không trung có ba người đang bay. Những người này đã phát hiện ra phong thủy cục của mình rồi sao? Anh nhíu chặt mày. Ngô Bình gọi thần chiếu đến và hỏi. Gần đây có tu sĩ nào xuất hiện quanh khu công trường không? Khi trước anh bảo thần chiếu phụ trách tuần tra công trường, thần chiếu đáp. Thưa chủ nhân, có mấy nhóm tu sĩ từng đến, nhưng bọn họ cũng không làm gì khác thường, thế nên tôi chưa hỏi gì. Ngô Bình nói, có ba người xuất hiện ở không trung bên trên mắt trận phong thủy, điều này rất bất thường. Thần Chiếu nói, chủ nhân, mấy cái đó đã phát hiện những sắp xếp của cậu sao? Ngô Bình nói, loại thế phong thủy như Thất Tinh Long Vương, đến cả người bình thường còn cảm ứng được, chưa đừng nói gì là tu sĩ. Sau đó anh hỏi Thần Chiếu, nếu phát hiện ra một bố cục phong thủy tương tự, vậy ông sẽ làm thế nào? Thần Chiếu im lặng một lát rồi đáp, tất nhiên tôi sẽ cho rằng chắc chắn người bố trí được thứ đó sẽ có thế lực cực lớn. Cá nhân tôi chắc chắn không dám chủ động khiêu khích. Trừ phi thế lực bên phía tôi cũng rất đáng gờm thì tôi mới cân nhắc đến việc chiếm nó làm của riêng. Ngô Bình gật đầu. Thế nên, lai lịch của mấy tu sĩ kia chắc chắn không đơn giản. Bọn họ có mưu đồ riêng. Thần Chiếu nói, chủ nhân, chúng ta nên làm gì đó để phòng bị. Ngô Bình nói, mấy hôm tới, ông giám sát chặt chẽ hơn. Nếu có kẻ xuất hiện thì báo ngay với tôi. Vâng. Thần Chiếu lui ra ngoài, còn Ngô Bình thì tới khu chung cư Nghiêm Lập Tân sinh sống. Thấy xung quanh không có ai, anh bèn điều khiển bia đá, cưỡi nó trên không trung. Giọng nói của thai đá vang lên trong đầu anh. Thượng tiên muốn đi đâu vậy ạ? Ngô Bình nói, bố cục Thất Tinh Long Vương của tao sắp hoàn thành rồi, mày qua đó giúp tao trấn áp phong thủy. Thái Đa nói, lần trước thượng tiên nói thế phong thủy kia có ích đối với tôi. Ngô Bình nói, tất nhiên rồi, tao sẽ đặt mày xuống lòng đất, long mạch địa khí của khu vực đó sẽ kết nối với mạch lạc thai đá của mày, giúp mày phát triển hơn. Thái Đa lộ rõ vẻ vui mừng. Đa tạ thượng tiên. Ngô Bình nói, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, tao giúp mày, mày cũng phải giúp tao. Sau khi hoàn thành thế cục Thất Tinh Long Vương, tao sẽ lấy đó làm nền móng để bố trí trận pháp. Tới lúc đó, mày làm mắt trận, giúp tao định hướng thế phong thủy. Thái Đa nói, à, đương nhiên rồi. Về tới nhà, Ngô Bình liền đào một hố đất ở vườn hoa sau nhà, cắm bia đá xuống đó. Bia đá vừa được đặt xuống thì mặt đất lập tức rung lên, khí tức dần ngừng tụ. Bia đá khẽ thở dài, sau đó nói, địa khí đầy đủ quá, hoàn cảnh ở đây còn tốt hơn lúc tôi ở Đông Nhạc. Ngô Bình nói, thế Thất Tinh Long Vương vẫn chưa hoàn thiện hẳn, về sau sẽ còn tốt hơn nữa. Sau khi cắm bia đá xuống, Ngô Bình liền ngồi ngay dưới bia, mượn khí chí dương của bia đá để trấn áp tâm ma trong lòng. Tâm ma đó vốn dĩ không dễ áp chế, nhưng hiện giờ anh lại có thể trấn áp dễ dàng. Lúc trước anh đã hóa giải xiềng xích trói buộc huyết mạch, nên trong cơ thể cũng có nhiều lực lượng huyết mạch lý thị hơn. Hiện giờ anh hoàn toàn lĩnh ngộ được những sức mạnh đó, có điều nó cũng không quá mạnh. Điều anh cần làm lúc này là tiếp tục tích góp thêm cho đến lúc đủ cường đại. Đến lúc đó luồng sức mạnh này sẽ bộc lộ bản chất thực của chính nó. 3 ngày liền Ngô Bình đều ở trong nhà trấn áp tâm ma. Nhờ có bia đá mà tâm ma càng ngày càng yếu. Đến giữa trưa ngày thứ tư, tâm ma kia đã hoàn toàn bị diệt sạch. Tâm ma vừa được loại bỏ thì cả chín thần khiếu của anh đều đồng thời chấn động, năng lượng theo thần lạc hội tụ đến thần khiếu thứ 9. Lúc này pháp bàn và võ hồn của Ngô Bình được những năng lượng đó bao trùm, bắt đầu dung hợp với nhau. Ngô Bình giật thót, anh biết bản thân sắp sửa bước vào nhân tiền tầng thứ 6, cảnh giới cực. Người ở cảnh giới này có thể xưng là thần quân. Nhưng tình huống hiện giờ của anh khác với thần quân bình thường. Anh dung hợp hoàn chỉnh võ hồn và pháp bản để ngưng tụ thành thần bản. Có thần bản trong tay thì sẽ tạo thành võ đạo thần thông. Quá trình ngưng tụ thần bản sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thế nên khi vừa mới dung hợp được nửa phút, Ngô Bình liền thấy xuất hiện cảm giác trống rỗng. Bên trong thần lạc đã rỗng tuếch. Anh lập tức lấy tinh thạch linh hồn ra rồi hấp thu năng lượng bên trong. Sau khi hấp thu xong mấy chục khối tinh thạch linh hồn, tốc độ hấp thu tiên thiên hồn lực của anh vẫn không theo kịp tốc độ tiêu hao. Hết cách, anh đành phải lấy ra một hồ lô thuốc. Loại thuốc chứa bên trong có tên là Ngọc Thần Lộ, là bảo dược bồi bổ tinh thần. Nhưng mới qua thêm nửa tiếng, lượng thuốc bên trong hồ lô cũng không còn đủ nữa. Ngô Bình đành phải nuốt thêm mấy loại quỷ đan, bổ thần đàn anh luyện trước đó. Đáng tiếc vẫn không thể kiên trì được quá lâu. Pháp bản và võ hồn dung hợp sau khi đạt tới trung kỳ, số năng lượng tiêu hao đã vượt qua tưởng tượng của anh. anh cảm thấy đói bụng cồn cào, cả người bắt đầu phát run. Anh cắn chặt răng, lấy thêm một viên nguyên anh đan rồi nuốt xuống. Trong chớp mắt, một luồng lực mạnh mẽ bộc phát, di chuyển theo thần lạc, không ngừng được vận chuyển đến thần khiếu thứ 9. Đồng thời, anh lại nuốt thêm một viên sinh mệnh đan. Thần bàn không chỉ tiêu hao lực tinh thần mà còn tiêu hao khá nhiều thể lực. Một viên nguyên anh đan chỉ đủ giúp anh duy trì một tiếng. Đến giai đoạn dung hợp cuối cùng, anh lại lần nữa thấy đói. Anh không chút do dự nuốt thêm một viên nguyên anh đan, hai thanh sinh mệnh đan. Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng võ hồn và pháp bản cũng hợp lại thành một, trở thành một vật phát sáng có hình dạng trứng, lơ lửng trong thần khiếu thứ 9. Đó chính là thần bàn. Mặt ngoài của thần bàn xuất hiện những phù văn kỳ lạ, tiên thiên phù văn trong pháp bản đã bị phá giải. Sau khi ngưng tụ được thần bàn, Ngô Bình chính thức trở thành thần quân cảnh giới cực. Tiếp nữa, anh sẽ có được võ đạo thần thông. Tất nhiên, muốn sở hữu võ đạo thần thông cường đại thì Ngô Bình cần phải tu luyện một trong những truyền thừa lớn mạnh như trong Thiên Võ Tiên Phủ. Chỉ có như vậy thì uy lực của võ đạo thần thông mới mạnh hơn nữa. Thần bàn vừa được ngưng tụ xong một lát thì thần chiếu đã tất tả chạy tới báo cáo. Chủ nhân, có người đang phá hỏng thế phong thủy. Giờ phút này, Ngô Bình mới phát hiện thần chiếu đã bị thương nặng, cánh tay trái của ông ấy gần như đã gãy, nội tạng trọng thương, nguyên thần cũng có thương tổn. Anh trầm giọng hỏi, ai đả thương ông thế? Thần chiếu nói, đối phương tự nhận là người của thánh chủ, một kẻ trong số đó tự xưng là thiếu chủ. Thánh chủ? Ngô Bình cười lạnh, tôi biết rồi, ông uống đan dược vào rồi dưỡng thương cho tốt. Sau khi để lại mấy viên đan dược, Ngô Bình bay thẳng lên không trung. Trên ngọn núi sắp đặt thế Thất Tinh Long Vương, có năm tu sĩ đang cười nói hì hà. Giữa nhóm người là một thiếu niên, một kẻ cất lời. Thiếu chủ, thế phong thủy này hiếm có lắm, người kia sắp đặt lớn thế này, chắc hẳn đã hao phí không ít tiền bạc. Thiếu niên cười nói, thế phong thủy tốt như này, ta sẽ xây một hành cung ở đây, chắc hẳn cha ta rất vui đấy. Một kẻ khác lập tức nói, quá hay luôn ạ. Thiếu chủ, nếu như xây một hành cung ở đây thì chắc chắn sự nghiệp vĩ đại của thánh chủ sẽ sớm ngày thành hiện thực. Có mấy đứa tép diêu như các người mà cũng dám ngấp nghé thế phong thủy của ta. Bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay phía trên đỉnh đầu nhóm người. Đám người kinh ngạc ngẩng lên nhìn, chỉ thấy có một người đã đứng ở trên đó từ bao giờ không hay. Người tới chính là Ngô Bình. Trong mắt anh lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Anh cất lời, kẻ nào đánh người của ta bị thương? Thiếu niên nhíu mày, cất tiếng, to gan, có biết ta là ai không hả? Một người đàn ông mặc áo bào đen bên cạnh thiếu niên hừ lạnh, nhóc con vô trí, đây là con trai của thánh chủ, ngươi có biết thánh chủ là ai không hả? Ngô Bình cười lạnh, ta hỏi các người, ai đã đánh người của ta bị thương? Người đàn ông mặc hắc bào cũng cười lạnh, ta đấy, ngươi làm gì được? Ầm ầm. Chưa nói hết câu thì trên người đã bị trúng một đấm rồi văng ra ngoài. Người đàn ông mặc hắc bào còn chẳng kịp kêu rên thảm thiết đã bị đánh tàn bạo, cả da lẫn xương đầy máu, tiếp đó lập tức ngã quỵ dưới đất vài mét. Trong hố sâu chỉ có mỗi xương vỡ và máu thịt, hiện trường vô cùng tanh tưởi, thảm thê tột độ. Một đấm tàn bạo đó cũng dọa cho thiếu chủ kia sợ đến ngây ngốc, y lùi lại mấy bước giọng run run, có chuyện gì các hạ cứ từ từ nói. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.